Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 59, cha ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang tận hưởng thời gian ở nhà. Ngu Giật Hàm lại thấy điện thoại có tin nhắn. Anh cầm lên xem, là ba anh gửi đến. Ngu Thịnh ít khi liên lạc với Ngu Giật Hàm nếu không có việc quan trọng. Gần đây chắc là vì chuyện hộ khẩu của Quý Tiêu. Đây là việc nhỏ đối với ông. Hai người đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Quý Tiêu nhìn Ngu Giật Hàm. Anh an ủi, chắc không có việc gì lớn đâu. Em cứ ở nhà chờ anh. Rất nhanh, Ngu Giật Hàm về đến nhà. Anh nhìn qua, không thấy Đường Ôn Tuyết ở nhà. Ngu Giật Hàm hơi nhíu mày. Thông thường, khi hai ba con rời khỏi cuộc trò chuyện với Đường Ôn Tuyết, không khí thường không dễ chịu, cảm giác như báo cáo công việc giữa cấp trên và cấp dưới. Ngu Giật Hàm bước vào phòng làm việc. Con biết cha dượng của Quý Tiêu có tiền án không? Ngu Thịnh hỏi thẳng thừng. Ngu Giật Hàm dừng lại một chút. Mẹ của Quý Tiêu lúc trước đã tùy tiện tìm một người giúp đỡ để làm thủ tục hộ khẩu cho Quý Tiêu. Ngay cả Quý Tiêu cũng không biết người cha trong sổ hộ khẩu là ai. Làm gì, huống chi là anh, nhưng ở khu vực ngõ Ô Nê, việc có tiền án là chuyện chẳng có gì lạ. Ngu Giật Hàm nghĩ đến Quý Tiêu, ánh mắt anh chợt tối lại, nhìn Ngu Thịnh với một chút đề phòng. Dù sao thì anh cũng không biết Ngu Thịnh sẽ phản ứng như thế nào với những chuyện này. Ngu Thịnh dường như đã nhận ra Ngu Giật Hàm đang nghĩ gì. Nói, ba biết chuyện này không liên quan đến thằng bé. Ba chỉ muốn nói rằng, nếu Quý Tiêu muốn thi vào trường quân sự đệ nhất, hộ khẩu thằng bé phải chuyển về cho cha ruột. Cha ruột của thằng bé tuy cũng không ra gì, nhưng ít nhất không có tiền án. Bấy giờ vẻ mặt của Ngu Giật Hàm mới thả lỏng. Cha ruột của em ấy là ai? Ngu Thịnh lấy ra một phong thư, đẩy về phía Ngu Giật Hàm. Con đã gặp cả cha con họ rồi. Ngu Giật Hàm ngạc nhiên. Mở phong thư ra, bên trong có các tài liệu và một vài bức ảnh. Anh nhìn những bức ảnh của một người đàn ông béo phì. Nhìn có vẻ rất hèn mọn và giàu mỡ. Là một thương nhân giàu có. Hóa ra đây chính là cha của người từng đội mặt nạ Linh Cẩu muốn quấy rối Quý Tiêu trên chiếc du thuyền ở đảo Cảng Pít. Người đó là Lục Cồn, cha của Lục Thương. Người đàn ông trong ảnh chẳng có chút gì giống Quý Tiêu. Nếu không, Ngu Giật Hàm cũng đã nhận ra từ lâu rồi. Ngu Giật Hàm nhíu mày, lật thêm vài trang và nhìn thấy bức ảnh cũ cuối cùng. Bức ảnh rất cũ, phải đến 20 năm trước. Người đàn ông trẻ tuổi trong ảnh có khuôn mặt có phần giống Quý Tiêu. Mặc dù không giống Quý Tiêu đến mức hoàn hảo, nhưng cũng là một a đẹp trai thực thụ, dáng vẻ rất lãng tử, phóng túng và có khí chất của một kẻ nhà giàu. Ngu Giật Hàm nhìn bức ảnh này, cuối cùng cũng xác nhận rằng Lục Cổn chính là cha ruột của Quý Tiêu. Là kẻ đã khiến Quý Tiêu phải sống trong đau khổ suốt bao năm qua. Anh siết chặt bức ảnh trong tay, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Sau khi ba đàm phán với cha ruột của thằng bé, hiện tại ông ta rất sẵn lòng để Quý Tiêu chuyển hộ khẩu về. Và cũng rất muốn gặp Quý Tiêu. Ngu Thịnh nói, ánh mắt của Ngu Giật Hàm chợt lạnh đi. Đôi mắt lạnh lùng lộ ra một tia chế giễu. Người này đã bỏ rơi Quý Tiêu bao lâu nay, giờ lại muốn lợi dụng hắn như một quân cờ để kết thân. Ngu Thịnh nhìn Ngu Giật Hàm, rồi nói tiếp, nhưng chỉ cần Quý Tiêu cần, nhà họ Ngu chúng ta vẫn sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Lục. Nhà họ Lục cũng sẽ không gây khó dễ cho Quý Tiêu. Con về hỏi ý kiến Quý Tiêu xem sao. Ngu Giật Hàm biết rằng Ngu Thịnh đã công nhận danh phận của Quý Tiêu. Giọng điệu của anh khi nói chuyện cũng có chút cảm xúc dịu dàng của cha con. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ con là được rồi. Nếu không phải vì chuyện con làm cho Omega mang thai trước khi cưới, ba đã đánh gãy chân con rồi. Ngu Thịnh không quen với chuyện này, uống một ngụm trà rồi nói. Ông lại nói tiếp, Cuối cùng ba nhắc nhở con một câu. Các chuyên ngành huấn luyện đặc biệt của trường quân sự dành cho Alpha. Đừng nói là Omega, ngay cả Alpha bình thường cũng khó chịu nổi. Nếu sau này con làm trợ giảng cho thằng bé, tốt nhất đừng vì sót mà làm những chuyện đãi ngộ đặc thù. Mất mặt lắm, Ngu Giật Hàm nghiêm túc đáp. Chỉ cần em ấy cần, con sẽ luôn ở đó. Nhưng nếu em ấy không cần con cũng tin rằng em ấy sẽ thể hiện xuất sắc. Ngu Thịnh nghĩ đến Quý Tiêu. Đứa trẻ này thực sự lớn lên trong gian khổ, rất khác với những Omega bình thường. Cuối cùng cũng yên tâm, vẫy tay bảo, đi đi. Ông nhìn bóng lưng Ngu Giật Hàm khi quay người rời đi tìm Omega của mình. Thiếu niên ngày xưa còn hơi gầy gò giờ đã trưởng thành thành một thanh niên vạm vỡ. Vai rộng, thân hình khỏe mạnh, đủ sức để dựa vào. Miệng ông vô thức nhếch lên khi nhấp một ngụm trà. Tối hôm đó, Quý Tiêu nhìn những bức ảnh mà Ngu Giật Hàm mang về cho mình. Trầm mặc rất lâu, em thật không ngờ, chỉ là chuyển hộ khẩu mà lại lôi ra một vụ rắc rối như vậy. Ngu Giật Hàm nhìn hắn, hỏi, Quý Tiêu, em có muốn chuyển hộ khẩu về cho cha ruột của mình không? Chính vì tính phong lưu, không trách nhiệm của người này mà Quý Tiêu và Quý Tiểu Phong đã phải vật lộn trong suốt bao nhiêu năm. Sống sót trên ranh giới sinh tồn, và đứa con trai mà ông ta nuôi nấng lớn lên cũng chẳng khác gì. Thậm chí còn muốn làm những điều tồi tệ với Quý Tiêu. Suýt chút nữa đã hại chết hắn. Ngu Giật Hàm nghĩ đến những chuyện này mà cảm thấy ghê tởm. Huống chi là Quý Tiêu. Quý Tiêu nhìn người đàn ông trong bức ảnh, trong mắt hắn quả thật tràn ngập sự oán giận tích tụ lâu ngày. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra thì trong ánh nhìn đã bình thường trở lại. Hắn nói, những năm qua đã trải qua quá nhiều, chẳng có gì mà em không thể buông bỏ, em không cần phải bám víu vào những thứ đã qua, nếu yêu cầu của cuộc kiểm tra chính trị là vậy. Thì em sẽ thay đổi, nhưng tôi không muốn tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì với họ. Ngu Giật Hàm mới yên tâm, rồi nói với Quý Tiêu, đây chỉ là một giai đoạn tạm thời, cuối cùng chúng ta sẽ có một hộ khẩu mới hoàn toàn. Quý Tiêu nhìn Ngu Giật Hàm, khuôn mặt hắn cũng dần trở nên vui vẻ hơn. Khẽ, một tiếng, Ngu Giật Hàm ôm lấy Quý Tiêu. Đôi mắt đen thẫm của anh hơi nheo lại. Khi trước, để giúp Quý Tiêu giữ kín bí mật, Ngu Giật Hàm đã không lưu giữ chứng cứ, chỉ gây áp lực lên nhà họ Lục, không công khai hành động sai trái của Lục Thương trên chiếc du thuyền. Hiện tại, mặc dù anh biết rõ những gì cha con nhà họ Lục đã làm với Quý Tiêu, nhưng anh vẫn không thể dùng pháp luật để trừng phạt họ. Nhưng những người đã từng tổn thương Quý Tiêu, anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho họ. Anh sẽ khiến những người đó phải hối hận vì những gì đã làm với Quý Tiêu. Hộ khẩu của Quý Tiêu nhanh chóng được sửa đổi. Các giấy tờ khác cũng lần lượt được cập nhật. Vì hắn vốn mang họ mẹ, tên của hắn cũng không thay đổi. Quý Tiêu nhìn vào chứng minh thư mới và thông tin sinh viên của mình. Nơi đánh dấu giới tính là Omega. Hắn cảm thán, may là em nghỉ học kỳ sau, nếu không thì chắc diễn đàn của trường sẽ nổ tung mất. Ngu Giật Hàm đứng cạnh nhìn Quý Tiêu, hỏi, Quý Tiêu, bây giờ chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn rồi phải không? Quý Tiêu không phản đối. Ngu Giật Hàm nhìn hắn, đôi mắt đen của anh sáng lên một chút. Quý Tiêu bỗng nhớ ra điều gì, rồi nói, Ngu Giật Hàm, trước đó, em muốn nói rõ tất cả với bà ngoại và Tiểu Phong. Ngu Giật Hàm nói, được, anh sẽ đi cùng em. Ngày mà Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm nói rõ ràng với bà ngoại và Quý Tiểu Phong, bà ngoại nhớ lại những đau khổ mà Quý Tiêu đã phải chịu trong những năm qua. Hiếm có lúc bà rơi nước mắt. Nhưng may mắn là trước đó đã có lời nói dối thiện chí của Ngu Giật Hàm làm cầu nối. Bà cũng hiểu được tình cảm giữa hai người, dễ dàng tiếp nhận hơn. Được cả hai an ủi một lúc, bà cũng cảm thấy khá hơn. Quý Tiểu Phong, một đứa trẻ, lại không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng việc Quý Tiêu đột nhiên từ Alpha trở thành Omega là nhờ phép thuật của siêu nhân cánh lớn. Khi thấy bà ngoại buồn, Quý Tiểu Phong lại chạy đến, lắc lắc cánh tay bà ngoại, an ủi, bà ngoại, đừng buồn nữa, anh hai trở thành Omega cũng chẳng sao đâu, anh ấy vẫn rất tuyệt vời mà. Hơn nữa, anh hai nói rằng Omega là để được yêu thương mà. Anh ấy là Omega, sau này sẽ có người yêu thương anh ấy. Bà ngoại bị chọc cười. Cười, xoa đầu Quý Tiểu Phong. Ngu giật hàm nghiêm túc cam kết. Bà ngoại, con xin hứa, con sẽ đối xử tốt với Quý Tiêu suốt đời. Bà ngoại mỉm cười an lòng. Vươn tay kéo tay Quý Tiêu. Thấy vậy, Quý Tiêu lập tức đưa tay cho bà. Bà ngoại từ từ vuốt ve bàn tay gầy guộc, đầy vết sẹo và chai sạn của Quý Tiêu. Ánh mắt mờ đục lại có chút ướt. Rồi bà kéo tay Ngu Dật Hàm. Bàn tay dài, ấm áp và đầy sức mạnh của anh. Cuối cùng trao tay Quý Tiêu cho Ngu Dật Hàm. Vỗ nhẹ, lúc này, Quý Tiêu không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Để cho Ngu Dật Hàm nhẹ nhàng nắm chặt tay mình. Cả hai nhìn nhau, trong mắt đầy niềm tin trao trọn. Khi Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm trở về nhà, họ nắm tay nhau, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Đi trên đường, Ngu Dật Hàm đột nhiên dừng lại. Quý Tiêu, em có muốn kết hôn với anh không? Quý Tiêu nhìn anh, có chút ngơ ngác, cũng có chút ngại ngùng. Khẽ nói, chẳng phải em đã đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh rồi sao? Anh muốn tổ chức một đám cưới với em. Quý Tiêu ngẩn người, đám cưới, đúng vậy, Ngu Dật Hàm kiên định nói. Sau kỳ thi giữa kỳ, anh sẽ trực tiếp đến trường quân sự đệ nhất tham gia huấn luyện đặc biệt. Không thể ở bên em nữa. Anh muốn nhân lúc còn ở bên cạnh em. Em vẫn dễ dàng mặc áo cưới. Dùng buổi lễ hoành tráng này để mọi người biết rằng em là Omega của anh. Chúng ta là của nhau. Ngu Dật Hàm nghĩ đến điều này, vẫn lo lắng Quý Tiêu sẽ để tâm đến những lời bàn tán và ánh mắt của người khác. Hỏi, Quý Tiêu, em có sẵn lòng không? Quý Tiêu nhìn biểu cảm dịu dàng và cẩn thận của Ngu Dật Hàm. Trước đây, hắn vẫn còn lo lắng không biết khi mọi người trong trường phát hiện chứng minh thư của mình đã từ Alpha chuyển thành Omega thì sẽ như thế nào? Liệu mọi người sẽ lại thảo luận và chỉ trích hắn hay không? Hắn từng là đại ca trường rất châu bò đáng sợ. Bây giờ lại là một Omega có chút lúng túng. Nhưng vào lúc này, hắn chẳng còn bận tâm về việc mình là Omega hay Alpha nữa. Cũng không quan tâm đến việc những người ở ngõ One sẽ nhìn mình thế nào. Hay những người trong trường sẽ bàn tán thế nào trên diễn đàn. Hắn chỉ muốn làm tất cả những gì mà một cặp đôi bình thường nên làm. Hắn chỉ muốn giống như Ngu Dật Hàm, muốn cho tất cả mọi người biết rằng họ thuộc về nhau. Không ai có thể tranh giành. Quý Tiêu quên hết mọi lo âu. Trong ánh mắt của Ngu Dật Hàm, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có bỗng chốc dâng trào. Hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ngu Dật Hàm nhận được sự đồng ý từ Quý Tiêu. Môi cong lên thành nụ cười. Anh biết Quý Tiêu đồng ý công khai con người thật của mình và tổ chức hôn lễ với anh cần phải có bao nhiêu can đảm. Anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra và quỳ một chân xuống. Quý Tiêu hơi ngạc nhiên. Mặc dù hắn biết Ngu Dật Hàm không lạnh lùng và nghiêm nghị như vẻ bề ngoài, nhưng vẫn không ngờ Ngu Dật Hàm lại cầu hôn hắn theo cách này. Hắn rũ mắt nhìn Ngu Dật Hàm quỳ một chân trên đất, đôi mắt đen láy dưới ánh sao dịu dàng. Bỗng nhiên một làn sóng ấm áp cuộn trào trong lòng. Hắn chủ động đưa tay ra, hướng về phía Ngu Dật Hàm. Khi Ngu Dật Hàm nắm lấy tay Quý Tiêu, ngón tay của cả hai đều khẽ run rẩy. Ngu Dật Hàm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Quý Tiêu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của hắn. Cách chương.